Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 23 và 24. Tuyết Chi ngủ sớm nên ngày thứ ba dậy rất sớm, nhưng lúc mở cửa không thấy người hầu của Thượng Quan Thấu, cũng hơi thất vọng, vì thế cầm bạc xuống lầu ăn sáng. Cùng lúc đó, tìm vũ khí mở cửa, lộ ra hình chữ Trác trên lá cờ rủ súng. Cả đám người lũ lượt chen nhau mà vào, phát hiện ngoại trừ bốn cái ghế xếp chồng lên cao, thì chẳng có thứ gì cả. Đám khách đến nghe chuyện có vẻ thất vọng, chuẩn bị xoay người đi. Bỗng nhiên trên không trung truyền đến âm thanh trầm mạnh. Sớm vậy các vị khách quan. Tuyết Chi dùng điểm tâm xong, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đám người hầu kia đâu. Đang chuẩn bị đứng lên về, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ. Lâm cô nương, sớm vậy. Lúc này mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Trác lão bản tay trái cầm kim thuẫn, tay phải nâng kim cung, thắt lưng treo kim kiếm, lại mặc một kim giáp hào khí ngất trời. Trên lưng đeo một dây đai, chậm rãi nhảy xuống, đứng trên bốn cái ghế cao, thân hình vững vàng, nhìn xuống mọi người nói. Hôm nay ta phải vạch trần gian kế của chiêu quân cô nương. Tuyết Chi lập tức quay đầu lại, thấy Thượng Quan Tháo đứng phía sau nàng, hướng đến cười. Ngày hôm qua ngủ không được nên hôm nay tự mình đến đây, hy vọng cô nương không phiền. Sao vậy? Trác lão bản vì trên người mang quá nhiều thứ lỉnh khỉnh nên không linh hoạt bằng hôm trước, chỉ có thể nhấc tay nhẹ, cao giọng nói. Nếu bây giờ bắt đầu, chiêu quân cô nương sẽ ôn ôn nhu nhu, nói lời ngon tiếng ngọc. Công tử ấy sẽ nói gì? Người sẽ nói gì đây? Một bác gái ngẩng đầu nhìn Trác lão bản, chỉ hắn. Trác lão bản, ông đứng cao như vậy để làm gì? Giọng Trác lão bản quanh quẩn bên trong khôi giáp, nên càng thêm hùng hậu. Nữ nhân thích nghe gì, người liền nói cái đó. Biết cô nương ngày mai sẽ đi khỏi Lạc Dương, thật sự rất luyến tiếc. Hôm nay vừa thức dậy, tại hạ liền đến đây chờ, hy vọng có thể sớm gặp Lâm cô nương. Tuyết Chi ngẩn người, có chút xấu hổ. Đi thôi, chúng ta đến phường vải trước. Vì sao chiêu quân phu nhân muốn đi đến phường vải? Trác lão bản lấy một cây tên trong kim bao, đặt lên rồi dương cung. Kim tiễn lao đi, xuyên qua 2, 3, 4 lớp sàn, bay thẳng về phía chân trời. Bởi vì y phục Trọng Tuyết Chi rất giản dị, mà nàng chung quy cũng là nữ nhân. Dứt lời, vương bộ bao tay bằng vàng chỉ hướng phường vải Phúc Gia. Tiệm vải buôn bán náo nhiệt, không ai mặc cả, cũng không có những người đàn bà chanh chua. Những người đến tiệm mấy ngày hôm nay đều thật là dịu dàng, nhẹ nhàng. Đáng tiếc, lúc Thượng Quan Tháo bước vào, hầu như tất cả nữ nhân đều không thèm mua vải nữa, trực tiếp xông tới. Chỉ riêng có mấy cô nương xinh đẹp đứng ở góc, không nói câu nào, chỉ lo lựa vải. Tuyết Chi cảm thấy hơi nao nao, nghĩ thầm, Thượng Quan Tháo quả nhiên phong lưu, có nhiều cô nương hâm mộ như vậy. Bây giờ, nữ nhân này đang nghĩ cái gì đây? Thượng Quan Tháo sao lại dính đến nhiều nữ nhân như vậy? Dứt lời, Trác lão bản ném kim cung, lại hướng lên trần nhà, ánh mắt mọi người cùng bay lên, rồi lại phi xuống dưới. Thực tế không phải vậy. Những nữ nhân đã bị Thượng Quan Tháo treo ghẹo sẽ không bao giờ muốn đến gần hắn nữa, bởi vì họ đều bị tổn thương, nhưng vẫn nhất quyết yêu hắn như trước. Trác lão bản đưa bàn tay vàng, chỉ đến phường vải, giống như đang chỉ đến những cô nương im lặng đấy. Thượng Quan Tháo vội vội vàng vàng, Tuyết Chi cũng không để ý, tự mình chọn lựa vải vóc. Không nghĩ chỉ chọn một lúc, đã qua một canh giờ, qua một canh giờ. Thượng Quan Tháo rốt cuộc cũng thong dong đi đến, vừa quay qua. Lâm cô nương quả nhiên có mắt. Cây vải này màu sắc đẹp đẽ, thủ công tinh xảo, ở nơi khác sợ không tìm được. Thực ra là Thượng Quan Tháo ghét nhất là đi mua sắm với nữ nhân. Rút kim kiếm ra, ánh mắt Trác lão bản cùng kiếm khí phóng ra ánh sáng chói mắt.